Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc, chương 60, ngoan ngoãn làm chó của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc của nàng không còn ướt sũng nữa, mà nền gỗ dưới chân đã có một vũng nước, trông như thể đã đứng ở đó khá lâu. Tần Chiêu ý nghĩ đến cuộc trò chuyện với cha mẹ vừa rồi, lướt qua việc nhắc đến Lạc Nguyệt, cũng không biết Lạc Nguyệt đã nghe được bao nhiêu. Xong rồi à? Lạc Nguyệt lên tiếng hỏi trước. Tần Chiêu ý gật đầu. Mẹ em và ba em vừa cãi nhau, họ không trả lời tin nhắn của em, nên em gọi điện hỏi thăm. Lạc Nguyệt từ từ bước lại gần, ánh mắt sâu thẳm. Tần Chiêu ý cảm thấy có chút rợn người. Có chuyện gì vậy? Tần Chiêu ý hơi lo lắng hỏi. Sao chị nhìn em như vậy? Không có gì. Lạc Nguyệt cắn môi, giả vờ ngây thơ. Em có thể nhìn thấy mắt của chị à? Sao lại không thấy? Tần Chiêu ý rời khỏi giường, chuẩn bị đi tắm. Trong lúc đi qua, Lạc Nguyện không kìm được mà nhẹ nhàng nắm cằm của cô, nâng khuôn mặt lên một chút. Đường ương nét hàm dưới của cô hoàn hảo, như một kiệt tác của tạo hóa. Vậy em cũng khá giỏi đấy. Lạc Nguyệt không phản kháng, dù sao thì nàng cũng không cố sức nhiều. Giọng Lạc Nguyệt dịu dàng, từ từ nói, có thể nhìn thấy mắt của cây cổ thụ. Tần Chiêu ý, trong lòng, Tần Chiêu ý đã mắng ba mình tơi tả vì cái miệng không biết nể nang. Ông ấy không có ý đó đâu. Tần Chiêu ý vội vàng giải thích, ba em vốn dĩ rất thẳng tính. Lạc Nguyệt khẽ nhếch mép, không sao, dù sao chị cũng chưa từng đăng 100 bài SCI. Tần Chiêu ý, trời ơi, em cũng vậy. Tần Chiêu ý nói, em chỉ là một kẻ vô dụng trong lĩnh vực học thuật thôi. Lạc Nguyệt nhún vai, đúng là chỉ có bằng cử nhân mà đã đăng 5 bài rồi. Tần Chiêu ý, 5 bài, thật sự là ông ấy không có ý. Tần Chiêu ý đang định giải thích tiếp thì bỗng dưng nghẹn lời. Mấy bài, 5 bài. Lạc Nguyệt lên giường. Làn da vừa mới tắm xong trắng hồng, như một trái đào tươi mới, mềm mại đến mức có thể vắt ra nước. Vẻ mặt nàng vẫn bình thản. Sao vậy? Tần Chiêu ý, 5 bài cũng đã rất xuất sắc rồi đấy. Đối với một nghiên cứu sinh, đăng 2 bài SCI đã đủ để bảo đảm có một vị trí tiến sĩ tốt. Huống chi là 5 bài. Có bao nhiêu sinh viên đại học phải vò đầu bứt tóc mới viết xong luận văn tốt nghiệp. Vậy mà cô ấy này lại thản nhiên nói đã đăng 5 bài báo SCI. Hơn nữa, đó còn là lĩnh vực toán học, một lĩnh vực vô cùng khó nhằn. Tần Chiêu ý quá sốc đến mức không nói nên lời. Cô đứng ngây người trước cửa phòng tắm, muốn nói gì đó để bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Tần Chiêu ý bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt phấn khích. Lạc Nguyệt, giờ thì chị có thể đánh vào mặt ba em rồi đó. Lạc Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ hứng thú. Hửm, tóc nàng còn ướt, rũ xuống vai, đôi chân thon dài khoanh lại. Đặc biệt là đôi mắt, như thể có thể nói chuyện. Tần Chiêu ý ngây người nhìn nàng. Một lúc sau, Lạc Nguyệt khẽ cười, giọng điệu trêu chọc. Công chúa Tần, ngắm đủ chưa? Tần Chiêu ý, cảm giác như bị bắt quả tang đang lén nhìn người khác. Nhưng rõ ràng, chị ấy đang ngồi ngay trước mặt mình mà. Cô cảm thấy mình thật vụng về, như một đứa trẻ mới lớn bị phát hiện bí mật. Sự phấn khích ban đầu của Tần Chiêu ý tan biến hết. Cô ho khan để che giấu sự bối rối. Ý em là... Ba em khi còn là sinh viên đại học đã đăng 4 bài báo khoa học. Ông khoe khoang về điều đó suốt ngày. Lạc Nguyệt, ô, một tiếng, vẻ mặt rất bình tĩnh. So với nàng, phản ứng của Tần Chiêu ý có vẻ hơi quá đáng. Tần Chiêu ý bĩu môi, cảm thấy mình thật nhàm chán, định quay lại phòng tắm. Nhưng Lạc Nguyệt lại lên tiếng. Vậy khi nào em đưa chị về nhà đánh vào mặt ba em đây? Tần Chiêu ý, câu nói đó suýt nữa làm Tần Chiêu ý suýt ngã trong phòng tắm. Sau đó cô cảm thấy mình thật sự không ra gì. sao lại có thể vì một câu của Lạc Nguyệt mà cảm thấy lòng mình rối bời như thế? Nhưng Lạc Nguyệt bảo sẽ cùng cô về nhà. Tần Chiêu Ý cố gắng kìm nén nụ cười, nhưng không sao gian lại được, khiến nét mặt của cô trở nên hơi kỳ quặc. Cô vừa đúng lúc đối diện với gương, đưa tay vỗ nhẹ lên khóe miệng của mình. Lạc Nguyệt nghe thấy tiếng động. Công chúa Tần bảo em đi tắm, không phải bảo em đánh mình. Tần Chiêu Ý, không có. Tần Chiêu Ý nói, có một con muỗi. Một lúc sau, Tần Chiêu Ý đóng cửa phòng tắm lại, để lại một khe hở và nói, xem khi nào chị muốn cùng em về nhà. Lạc Nguyệt không trả lời trực tiếp, chỉ thúc giục, nhanh tắm đi. Tần Chiêu Ý đóng cửa lại. Trong phòng tắm, hơi nước lại bắt đầu bao phủ xung quanh cô. Trong phòng, Lạc Nguyệt nhìn theo bóng dáng của cô. Khi Tần Chiêu Ý nói chuyện với gia đình, Lạc Nguyệt đã lắng nghe một cách thầm lặng. Cũng không phải là cố tình nghe lén, chỉ vì không nỡ phá vỡ bầu không khí đó. Cảm giác ban đầu không hề sai. Tần Chiêu Ý đúng là một tiểu công chúa được cưng chiều. Gia đình luôn cưng chiều và bảo vệ cô. Chính vì vậy mà Tần Chiêu Ý mới có thể vô tư như vậy. Dù không có tính cách tự nhiên vui vẻ, luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trái tim cô lại rất mềm mại. Lạc Nguyệt bị cuốn hút bởi bầu không khí khi họ trò chuyện, không tự giác mà lắng nghe say sưa. Khi nàng trở lại thực tại, đã bắt gặp ánh mắt của Tần Chiêu Ý. Ba của Tần Chiêu Ý nói đúng. Một người xuất sắc như cô, sao có thể từ chối được chứ? Có lẽ, trên đời này không ai có thể từ chối Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt tự hỏi. Nếu mẹ nàng không qua đời và ba nàng không rời khỏi đảo Mặt Trăng, thì cuộc sống sẽ ra sao? Nhưng trong đời này, không có, nếu như, những điều chưa xảy ra, Lạc Nguyệt không thể tưởng tượng nổi. Lạc Nguyệt không sấy tóc mà nằm lên giường. Ánh sáng trong phòng không quá chói, nhưng nếu nhìn trực diện cũng sẽ thấy đau mắt. Nàng nửa khép mắt, lắng nghe tiếng mưa nhỏ rơi bên ngoài và tiếng nước chảy trong phòng tắm. Khi Tần Chiêu Ý bước ra khỏi phòng tắm, cô thấy cảnh tượng này. Người phụ nữ trong chiếc áo choàng tắm trắng nằm trên giường, tóc đen như rong biển chảy dài ra ngoài. Nàng nằm nghiêng một chút, phần dưới của áo choàng không khép kín, lộ ra đôi chân trắng nõn và thanh mảnh, cảnh tượng đẹp như một bức tranh. Lạc Nguyệt nhắm mắt, hơi thở đều đều, trông như đã ngủ say. Nhưng khi Tần Chiêu Ý nhẹ nhàng bước tới, nàng bất ngờ mở mắt. Tần Chiêu Ý đang lau tóc, một giọt nước vô tình văng vào mặt nàng. Lạc Nguyệt đưa tay quệt nước. Pha cho, giúp chị dưỡng ẩm à? Tần Chiêu Ý dừng động tác. Chị chưa ngủ à? Ngủ một chút thôi. Lạc Nguyệt đáp, đợi em đấy, nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi. Tần Chiêu Ý vừa nói vừa nhìn vào mái tóc nàng. Em sấy tóc cho chị. Khách sạn chỉ có thể sấy tóc ở bồn rửa mặt. Lạc Nguyệt đi tới, Tần Chiêu Ý đứng sau lưng nàng. Gương phản chiếu rõ hai khuôn mặt. Tần Chiêu Ý cầm máy sấy tóc sấy cho Lạc Nguyệt. Sấy gần xong, Lạc Nguyệt chống một tay lên bồn rửa mặt hỏi cô. Công chúa Tần ơi, để chị giúp em nhé. Câu nói này nghe quen quá. Tần Chiêu Ý cảm giác như mình đã nghe ở đâu đó, nhưng không nhớ ra được. Thấy Lạc Nguyệt có vẻ không vui, cô lắc đầu. Tự em làm được, chị đi ngủ trước đi. Nhưng máy sấy tóc đã bị Lạc Nguyệt giật lấy. Để chị, tay của nàng nhẹ nhàng hơn Tần Chiêu Ý nhiều. Những ngón tay trắng muốt quấn lấy mái tóc dài của cô. Trong tiếng gió máy sấy, nàng hỏi, mái tóc này nhuộm được bao lâu rồi? Vài tháng rồi, Tần Chiêu Ý nói, em không nhớ rõ, đã phai màu rất nhiều rồi. Có nhuộm lại không? Lạc Nguyệt hỏi, không biết. Tần Chiêu Ý nhìn nàng trong gương. Em thấy tóc đen của chị rất đẹp. Chị quen rồi. Hai người cứ thế trò chuyện bâng quơ. Mái tóc dài của Tần Chiêu Ý dần khô dưới những ngón tay của nàng. tiếng gió rít ào ào che lấp đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng cả hai. Thậm chí còn làm nhịp tim họ đập thình thịch hơn. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt đứng quá gần nhau, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy. Thậm chí giữa tiếng gió ồn ào, cô còn nghe rõ hơi thở gấp gáp của Lạc Nguyệt, cổ họng như khô khốc. Khi tiếng gió lặng dần, năm ngón tay của Lạc Nguyệt vẫn quấn quýt lấy mái tóc của Tần Chiêu Ý, nàng còn tiến sát hơn, gần như áp cô vào bồn rửa mặt. Lạc Nguyệt cúi đầu từ phía sau, vùi mặt vào cổ cô, hơi thở ấm áp của nàng bao trùm lấy làn da của Tần Chiêu Ý, nụ hôn này đến quá bất ngờ. Nhưng cũng như thể đã được dự báo từ trước, từ phòng tắm đến phòng ngủ, ánh đèn vàng vọt như sắp bị cơn gió mạnh thổi tắt. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, những giọt nước đập vào cửa kính khiến lòng người không yên. Áo choàng tắm của Tần Chiêu Ý rơi xuống sàn, lưng cô tựa vào chiếc giường êm ái. Lạc Nguyệt hôn điên cuồng, trên cổ, xương quai xanh, thậm chí cả vùng bụng dưới. Những nụ hôn của nàng cứ thế tràn ngập, Tần Chiêu Ý chỉ biết thuận theo. Đáp lại, Lạc Nguyệt cắn vào gấu quần lót của cô, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý ngửa đầu, bế nàng lên, lật người lại, những nụ hôn cuồng nhiệt như mưa rào mùa hạ, dày đặc và mãnh liệt hơn cả cơn giông bão ngoài kia. Cảm giác như muốn hòa quyện cả người đối phương vào trong xương máu của mình. Tần Chiêu Ý cắn vào xương quai xanh của nàng, để lại dấu răng. Lạc Nguyệt bị đau, nhưng vẫn cười. Công chúa Tần, nói em là chó của chị, sao giờ lại cắn thật vậy? Danh tiếng đã mất rồi. Tần Chiêu Ý áp sát tai nàng, thì thầm, không làm gì thì thật không hợp lý. Lạc Nguyệt nhân lúc cô đang nói, đè cô xuống, tay chống bên hông cô, mái tóc buông xõa, giọng nói dịu dàng lúc này trầm xuống, mang theo vài phần uy hiếp. Nhưng em có thấy con chó nào cắn chủ không? Tần Chiêu Ý hôn nàng. Em, Tần Chiêu Ý nói, cắn cũng cắn rồi, chị làm gì được em? Lạc Nguyệt đưa ngón tay lên chạm vào đôi môi ướt át của cô. Em hư, ồ, Tần Chiêu Ý khiêu khích. Lạc Nguyệt ngồi dậy, thừa dịp cô chưa kịp phản ứng đã ôm chặt cô vào lòng. Tần Chiêu Ý chợt hoảng hốt. Cái không biết sẽ xảy ra tiếp theo khiến cô sợ hãi. Chị định làm gì? Giọng nói của Tần Chiêu Ý run rẩy. Tay của Lạc Nguyệt đặt lên mông cô. Một cái, rồi lại một cái. Khuôn mặt dịu dàng ấy vẫn mang theo nụ cười, nhưng lại như một chiếc mặt nạ giả tạo. Giọng nói ngọt ngào lúc này cũng trở nên trầm thấp. Chó con hư, đương nhiên là phải đánh rồi. Bốp. Tiếng đánh vang vọng khắp căn phòng, một chiếc giường đơn mà hai người nằm rõ ràng là chật chội. Nhất là sau một hồi ồn ào vừa rồi, chân của Tần Chiêu Ý còn thõng ra ngoài giường, lo sợ cô không thoải mái. Lạc Nguyệt kéo cô lên cao, rồi lại đánh một cái nữa. Không biết Lạc Nguyệt đã điều chỉnh lực như thế nào, không đau lắm, nhưng tiếng vang lại rất lớn, từ nhỏ đến lớn. Tần Chiêu Ý chưa từng bị đánh mông bao giờ, dù có nghịch ngợm hay vô tình làm vỡ chiếc bình sứ quý giá của giáo sư Tần. Cô cũng chỉ bị phạt đứng, nhưng không ngờ, lần đầu tiên bị đánh mông lại là do Lạc Nguyệt. Cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng. Vậy mà trong không gian chật hẹp này, cô lại cảm thấy tê dại cả da đầu. Lạc Nguyệt, giọng Tần Chiêu Ý gọi tên nàng. Thanh âm thay đổi hẳn, giọng nói lạnh lùng giờ đây nhuốm màu tình dục và sự đau đớn khi bị đánh. Còn vương vấn chút nức nở, nghe thật gợi cảm, hửm, Lạc Nguyệt dịu dàng đáp lại. Tần Chiêu Ý đột ngột hỏi, lần trước em say rượu, có phải chị cũng đánh em như vậy không? Lạc Nguyệt, chuyện đêm đó tại khu cắm trại sau đó không ai nhắc lại. Giờ đây Tần Chiêu Ý lại đột ngột đề cập, thao tác đánh của Lạc Nguyệt khựng lại. Trong mắt Tần Chiêu Ý, biểu cảm đó chính là thừa nhận. Tần Chiêu Ý cắn môi, Lạc lão sư, sao chị lại nhân lúc người khác không tỉnh táo mà làm như vậy? Lạc Nguyệt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Có sao, chị nhớ rồi. Nàng chậm rãi nói, chị là đang giúp em giải tỏa ưu phiền. Lời vừa dứt, một cái tát nữa bất ngờ giáng xuống. Lần này thật sự đau. Nước mắt Tần Chiêu Ý lưng tròng. Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý gọi tên nàng. Nàng nghiêng người lại gần. Làm gì, công chúa Tần, đúng là yếu đuối thật. Tần Chiêu Ý, cái gì chứ? Trên đời này chắc chỉ có mỗi Lạc Nguyệt mới dám nói cô yếu đuối. Bình thường đánh ba tên đại hán bằng tay không còn không hề hấn gì. Đau, Tần Chiêu Ý nói, chị nhẹ tay chút, Lạc Nguyệt di chuyển tay. Đau chỗ nào, ở đây, hay là ở đây, mỗi lần nói, tay lại di chuyển đến một vị trí khác, cho đến khi dịch chuyển về phía trước một chút. Tần Chiêu Ý căng cứng cả bàn chân. Công chúa Tần, Lạc Nguyệt tay dính đầy nước, nhưng không đánh cô nữa, mà chỉ thản nhiên nói, hôm đó chị đâu có đánh em. Hôm đó em chưa là chó của chị. Nàng nói, Tần Chiêu Ý, bây giờ em cũng không phải. Tần Chiêu Ý cố chấp, nhưng lời còn chưa dứt, Lạc Nguyệt đã đút một ngón tay vào miệng cô, một vị mặn đọng lại đầu lưỡi. Rất nhanh, Lạc Nguyệt rút ngón tay ra. Tần Chiêu Ý vẫn chưa kịp hoàn hồn. Chị, làm gì vậy? Lạc Nguyệt ôm cô vào lòng như thể ôm một cây đàn cổ. Công chúa Tần, toàn thân Tần Chiêu Ý cứng đờ. Mọi hành động của Lạc Nguyệt đều nằm ngoài dự đoán của cô. Từ việc đánh mông cô, đến giờ phút này, cô vô cùng sợ hãi rằng Lạc Nguyệt sẽ làm ra những chuyện điên rồ hơn. Nhưng đồng thời, trong lòng lại có một chút mong đợi. Tần Chiêu Ý nghĩ, có lẽ mình đã điên rồi. Điên cùng với Lạc Nguyệt. Hai kẻ điên nhìn nhau. Lạc Nguyệt hỏi, em muốn chị lặp lại chuyện đêm đó không? Bởi vì, Lạc Nguyệt giơ năm ngón tay lên. Dưới ánh đèn, rõ ràng thấy được những giọt nước trên đầu ngón tay. Không biết là từ đâu của Tần Chiêu Ý, giọng nói dịu dàng của nàng lúc này lại vô cùng quyến rũ. Em rất nhiều nước, Tần Chiêu Ý không cam tâm. Lúc này cô giống như một con chó bị Lạc Nguyệt xích lại. Lạc Nguyệt nói gì là nghe nấy. Cảm giác bị lép vế trong mối quan hệ này khiến cô có một nỗi bất an sâu sắc. Vì vậy cô cố nhịn những cảm giác lạ lùng trong cơ thể. Đưa tay đẩy Lạc Nguyệt ngã xuống giường. Bàn tay cũng không hề thua kém mà chạm vào người nàng. Tần Chiêu Ý như một con sói con hung dữ. Đè chặt Lạc Nguyệt xuống. Muốn kìm hãm sự điềm tĩnh của nàng. Để nàng quan tâm. Để nàng điên cuồng. Để nàng vì mình mà. Tần Chiêu Ý áp sát tay nàng. Thì thầm. Nhưng chị ơi, nuôi chó không chỉ có đánh thôi đâu, phải cho nó xương. Tần Chiêu Ý khẽ cắn vành tay nàng, hoặc cho nó ăn, như vậy nó mới ngoan ngoãn làm chó của chị. Lạc Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Em muốn gì? Tần Chiêu Ý cắn vành tay nàng, nói làm nhảm, để em xem chị, không phải đang xem rồi sao? Lạc Nguyệt nói, Tần Chiêu Ý lắc đầu. Tay di chuyển xuống dưới, cảm nhận hơi lạnh, cảm giác như cơn mưa bão bên ngoài đã tràn vào trong phòng. Tần Chiêu Ý nói, nuôi chó, cho chó ăn thức ăn thì cũng phải cho nó uống nước. Cô nói, để em xem. Lạc Nguyệt nhìn cô chằm chằm, giọng nói của Tần Chiêu Ý hạ thấp, lạnh lùng nhưng lại mang theo một sự chiếm hữu mãnh liệt. Có nước hay không? Cách chương.